Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện Mặt nạ da người của tác giả V Domino. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sáng sớm, tiếng chuông báo thức đã làm cho Mai Hoa tỉnh giấc, vườn vài ngáp dài một cách đầy ngái ngủ. Cô liền dụi mắt nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm: mới nằm có tí xíu mà đã sáng rồi, chán dễ sợ. Bước xuống giường lắc lư qua đầu lại cho tỉnh ngủ, rồi lờ đờ đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau mọi thủ tục nhà tắm xong, cô lại ra ngoài hiên để tại trang điểm. Hôm nay cô có một cuộc hẹn đi hội chợ mỹ thuật cùng với bạn thân. Nói một chút về hội chợ mỹ thuật này, ở đó bày bán những thứ tranh mỹ nghệ hay là chén gốm sứ độc lạ. Đa số là hàng handmade, từ tay của họ làm rồi đem đến đây bán. Vì vậy cho nên là nhiều món chỉ có khoảng 1-2. Mai Hòa cũng là một người cực kỳ yêu nghệ thuật, cho nên những hội chợ như thế này không thể thiếu mặt cô. Đặc biệt là cô có một niềm đam mê mãnh liệt đối với mặt nạ. Trong nhà cô bây giờ, thứ không thể thiếu đó chính là mặt nạ. Từ phòng ngủ ra phòng khách, trên giường, trên tủ, cứ đâu có chỗ để là ở đó có mặt nạ. Bạn bè đến nhìn thấy đống mặt nạ của cô mà cũng choáng ngợp. Nào là siêu nhân Pokemon, Doraemon, rồi Tôn Ngộ Không, Đường Tăng với đủ thể loại trên đời. Và đó cũng là lý do để cô tham gia hội chợ mỹ thuật này. Hội chợ thường được bày bán những chiếc mặt nạ rất độc đáo và thú vị. Hôm nay cô quyết định phải sưu tầm thêm thật nhiều mặt nạ cho bộ sưu tập của mình. Trang điểm một cách qua loa cô đứng dậy đi thay đồ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy dài phong cách vintage. Đeo một chiếc túi xách cũng phong cách này. Ngắm mình trong gương một lúc, cô xem đồng hồ. Đã 7:30, cô hẹn tụi bạn là 8:30. Từ nhà cô đến nơi hẹn mất khoảng 30 phút. Vậy là cô có 30 phút để ăn sáng. Đây cũng là một việc khiến cho cô rất đau đầu. Cứ sáng nào dậy cũng phải suy nghĩ hôm nay ăn gì. Suy nghĩ một hồi rồi cô mới đưa ra quyết định của mình: đi ăn mì gói. Ăn uống xong xuôi thì cũng đã 8 giờ. Vừa đứng dậy định ra ngoài dắt xe thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, bài Lily quen thuộc. Lời máy ra hóa ra đó là Ngân, nhỏ bạn trong nhóm của cô. Bắt máy lên thì tiếng của nhỏ đã oang oang từ đầu dây bên kia. Alo, cái bà chúa dây thun kia, bà tới đâu rồi? Dây thun cái con khỉ khô ấy, mày hẹn ta mấy giờ, còn bây giờ là mấy giờ, miễn sao từ tên đó đúng giờ là được. Ờ đúng giờ, nhớ cái miệng của mày đó, tí mà đi trễ thì đừng có hỏi sao nước biển lại mặn nha. Nãy giờ mày làm mất của ta bao phút rồi đó, ra đó mà không còn gì mua, ta không đánh mày, ta không làm Mai Hoa đâu. Ồ ok, đi đi má. Cúp điện thoại xong, Mai Hoa đổi mũ rồi phóng xe đi. Đến nơi cũng vừa kịp 8 giờ. Cả bọn đã đứng đủ ở bên ngoài hội chợ. Thế Mai Hoa người lên tiếng đầu tiên là Ngân. Cái giọng oang oang như là cái loa phát thanh của một kẻ không lẫn đi đâu được. À, cái cọng dây thun siêu dẻo dai đến rồi từ bay. Chắc này là mưa to đấy. Cửa xe xong, cô tiến lại vỗ vài cái đụm trên vai của Ngân. Ê nhỏ kia, mày không khịa tao một ngày mày chết hả? Cả đám liền cười ồ. Hồng nhìn cả bọn liền xua tay: thôi thôi đi, con xin hai má, vô lẹ đi không là hết cả đồ bây giờ đó. Nhóm của Mai Hoa gồm có 4 người: Mai Hoa, Ngân, Hồng và Quỳnh. Cả 4 chơi chung với nhau từ thời cấp 3, sau này lớn lên cùng làm việc, thân càng thêm thân, đi đâu cũng có nhau. Cũng như bây giờ, cả 4 kéo nhau vào bên trong. Ở bên trong là một đầy những gian hàng bày bán đầy nộm, tượng rồi tranh. Cả 4 đang đi dạo các gian hàng để nhìn xem có món nào vừa ý hay không thì bất chợt Hoa dừng lại. Cả bọn nhìn thì thấy cô đang đứng trước một gian hàng của một thanh niên khá trẻ. Và không có gì bất ngờ, người này đang bày bán mặt nạ. Điều đặc biệt ở đây chỉ có một chiếc duy nhất. Chiếc mặt nạ anh ta bán là một chiếc mặt nạ mô phỏng mặt người. Vừa nhìn thấy đó, Mai Hoa đã bị thu hút về sự tinh xảo và chân thật. Đưa tay sờ lên bề mặt của chiếc mặt nạ, cô mở to mắt kinh ngạc. Cảm giác chân thần cứ như đưa cô đang chạm vào khuôn mặt của người thật. Như có một thiết lực mê hoặc, cô hỏi chàng thanh niên. Cái này giá sao anh? Tặng cô. Tặng tôi? Tặng tôi sao lại tặng tôi? Cô hỏi vậy nhưng anh chàng kia không trả lời, để chiếc mặt nạ vào tay cô rồi đi thẳng. Để lại Mai Hoa đứng ngẩn ngơ, ba người còn lại đứng cười tủm tỉm. Trời đất ơi, coi ghê chưa? Nay người ta được trai tặng quà đó. Nói xong cả bốn cười ồ làm cho Mai Hoa ngượng đỏ mặt. Cô cầm chiếc mặt nạ trong tay tỏ vẻ yêu thích đến cầm muốn rời. Nhưng cô đâu ngờ mọi chuyện kinh dị sắp diễn ra với cô, mà nguyên nhân bắt nguồn từ vận cô đang ngắm nghía. Có được món đồ mình yêu thích, cô lại chẳng tốn một đồng nào, làm cho Mai Hoa cười vui tít cả mắt. Cả bọn người nào cũng đã tìm được món đồ ưng ý, cho nên quyết định kéo nhau đi ăn. Sau khi đi ăn, Mai Hoa về nhà. Đến nhà, cô nhanh chóng thay bộ đồ pyjama cho mát. Ông bà sẽ nói cấm có sai, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Lúc nãy cô ăn sườn sườn có một đĩa cơm chiên, hai cây xúc xích, một phần tteokbokki với một ly sữa tươi trân châu đường đen kèm với lại plan thôi mà nó nò dễ sợ. Ra bụng thì nó căng rồi, bây giờ bắt đầu hai mí mắt cô trùng xuống. Nằm một lát thì cô thiếp đi. Đang mơ màng thì một tiếng kêu khẽ khẽ làm cô giật mình lắng tai nghe. Khi nghe rõ rồi, cô thấy hoảng sợ vì câu nói kia. Tiếng nói từ đâu phát ra thê lương rùng rợn. Ra mặt tao đâu? Trả ra mặt cho tao, đau quá. Giật mình mở bừng mắt, Mai Hoa liền thét lớn. Điều gì khiến cho cô hoảng sợ như vậy? Trước mắt cô là một khuôn mặt kinh dị đầy máu, hai hốc mắt đen sầu hun hút cực kỳ ghê sợ. Ở hai khóe mắt trống rỗng đó còn có hai dòng máu đang không ngừng chảy. Nó như là một vật thể trôi lơ lửng, không cổ, không tay, không chân, chỉ đồng một lớp da bay lượn lờ. Ghê sợ hơn khi nó quay một vòng quanh cô, thấy luôn cả những đường tơ máu đằng sau khuôn mặt kia. Miệng của nó không ngừng kêu than. Đầu tao đâu, mặt tao đâu, thân xác tao đâu, trả lại cho tao. Nó bỗng nhiên dừng đôi mắt sầu hun hút nhìn thẳng vào mặt của Mai Hoa. Mày lấy của tao phải không? Trả cho tao. Vừa nói nó vừa dí sát bộ mặt ra mặt của mình vào mặt của cô, khiến cho cô hoảng sợ thét lên rồi giật mình tỉnh lại. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cảm giác nó lại chân thực đến như vậy? Còn nữa, khuôn mặt kia sao lại nhìn thân quen như vậy chứ? Mà hiện tại cô chưa nhớ ra là đang gặp nó ở đâu. Suy nghĩ một giây lát không ra, cô đành ném nó sau đầu để tính. Vậy mà cả đêm đó cô không mơ gì thích điều gì kỳ lạ. Sáng ra cô vẫn cứ làm việc như bình thường. Đêm xuống vẫn ngủ kỹ, những giấc mơ kia lại xuất hiện. Nó như là một thức phim được công chiếu trong đầu của cô vậy. Lần đầu tiên thấy mình đi vào một khu rừng rậm không xác định được đâu là đâu. Trời đã bắt đầu nhá nhem, cô lo sợ nhìn xung quanh thì phát hiện ra phía trước có ánh sáng. Vui mừng như là chết đuối tìm được phao, cô nhanh chóng đi về hướng phát ra ánh sáng vàng nhỏ kia. Tiến lại gần thì ra đó là một ngôi nhà. Ai mà lại đi xây nhà vào giữa rừng như vậy? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tặng lưỡi cho qua, nghĩ rằng có nhà để ở tạm qua đêm là tốt rồi. Vậy là cô tiến thẳng đến gõ cửa, bà tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Sau đó là một bước chân đi ra. Tiếng bước chân tiến lại đến sát cánh cửa thì cũng là lúc từ từ được mở ra. Cánh cửa cũ kỹ lâu ngày kêu lên những tiếng cọt kẹt. Cánh cửa mở hết ra, một khuôn mặt xuất hiện, là một thanh niên tầm 24-25 tuổi. Anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt nghi ngờ. Cô là ai, sao lại vào được đây? Mai Hoa sợ hãi đưa ánh mắt nhìn về, rồi cô vẫn giữ bình tĩnh rồi trả lời. Tôi bị lạc, nhưng mà ngoài trời này tối rồi không tìm được đường ra, anh có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc như lúc ban đầu, anh ta khẽ liếc cô, né qua một bên mở rộng rồi nói, vào trong đi. Mai Hoa rụt rè bước vào bên trong, cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn dầu ở trên bàn. Nghĩ lại cũng đúng thôi, đang giữ rừng thì làm sao có điện. Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì một giọng nói lạnh lùng làm cho cô giật mình. Tối cô cứ nằm ở đó, nhớ là ngủ thì ngủ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài, có nghe tiếng động gì cũng phải nằm im. Ở vùng rừng núi này ma quỷ nhiều vô số kể, nếu cô không nghe tôi thì chắc cô không còn mạng để đi khỏi đây. Nghe anh ta hăm dọa lại cộng thêm khuôn mặt hung thần ác sát, làm cho hắn ta không dám hó hé. Gật đầu lia lịa đi đến bên chiếc giường anh ta chỉ nằm xuống. Sợ hãi nhưng vì quá mệt mỏi cho nên cô ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu thì bên tai của cô vang lên tiếng la hét. Dần mình tỉnh dậy, Mai Hoa lắng tai nghe thật kỹ rồi lẩm bẩm. Là tiếng khóc của người phụ nữ mà ở chốn rừng sưng nức độc này lấy đầu ra phụ nữ khóc giữa khuya, hay là cô ấy cũng bị lạc giống như mình. Tự suy nghĩ một lúc thì cô mới nhớ ra là trong nhà của một người nữa. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, tay thanh niên kia đã đi đâu mất. Tiếng lặng hết kia lại một lần nữa vang lên, nghe như là tiếng người đang kêu khóc vô cùng đau đớn vậy. Trong lòng của Mai Hoa bấy giờ đang có hai luồng suy nghĩ, một là đi xem người kia bị gì để cứu, hai là ngồi yên trên giường như là tay kia dặn. Sau một hồi đắn đo thì cô đứng dậy, quyết định đi cứu người. Tuy sợ về lời hù dọa của hắn, nhưng lương tâm không cho phép cô ngồi yên. Vậy là cô đứng dậy lần mò theo tiếng hét đó đang phát ra từ đâu. Là thầy đi vào một vòng, cô phát hiện ra tiếng hét kia hình như phát ra từ trong lòng đất. Nằm dạp xuống đất, áp tai lên mặt đất, cố gắng nghe âm thanh kia. Quả nhiên nó phát ra từ dưới nền đất này. Nhưng sao lại có tiếng hét dưới lòng đất? Hay là do ma quỷ làm như lời tay kia nói? Khẽ rùng mình vì đang suy nghĩ, nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu do ma quỷ làm thì nãy giờ chắc gì cô còn mạng đứng đây. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khuất, và người kia đang muốn giấu cô điều gì. Lần mò lục lọi hết những kiến thức trinh thám sẵn có, cuối cùng cô cũng tìm ra được một cái mật thất dưới lòng đất. Lúc ban đầu đã có nghi ngờ về người kia, lại thêm căn hầm ẩn giấu này khiến cho cô lại càng nghi ngờ. Chắc chắn có chuyện gì đó đừng cất giấu ở đây. Men theo con đường hầm, cô đi tới nơi đang phát ra những tiếng la, cũng như ánh đèn đang le lói sáng kia. Ở cuối con đường hầm có một cánh cửa đang khép hờ. Đưa mắt nhìn vào trong khe cửa thì điều bên trong làm cho cô suýt nữa thì thét lên. Bên trong căn phòng tuy hơi tối nhưng ánh đèn dầu vẫn chiếu sáng được, cho cô nhìn lờ mờ thêm mọi thứ. Ở chính giữa căn phòng có một chiếc băng ca giải phẫu, trên đó có một cô gái đang nằm. Bên cạnh cô gái là một người thanh niên kia, cũng là chủ căn nhà mà cô đang xin ở. Nếu chỉ có vậy thì đâu thể khiến cho cô hoảng sợ. Điều đáng sợ ở đây là khi cô hé mắt nhìn vào, đúng lúc người kia đang cầm con dao giải phẫu mỏng như là lá liễu, rạch một đường dài bên má cô gái kia. Tay cầm dao của anh ta đi đến đâu máu tuôn ào ra đến đó. Nhìn kỹ lại thì bên kia khuôn mặt cô gái cũng có một vết rạch đang chảy máu như suối. Cô gái đau đớn hét lên. Anh là đồ sát nhân, đồ giết người. Tôi có làm ma cũng không tha cho anh. Câu nói của cô vừa dứt thì tiếng cười sằng sặc của gã vang lên. Gã liền hét thật lớn. Hét, mày hét nữa xem. Hét xem có ai cứu mày được không? Dứt câu, gã nhổ vào mặt cô gái kia một bãi nước bọt rồi rít lên. Cái loại đàn bà dơ bẩn như mày, chết xuống chưa có kịp tìm ta báo thù thì bị Diêm Vương đem đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Hắn cứ như vậy la hét kể lể như là một tên điên. Tay không ngừng lóc ra mặt của cô gái kia. Nếu nhìn một tay sát nhân giết người cũng không kinh khủng bằng cảnh này. Anh ta làm cái quái gì kia? Lóc ra mặt một người đang sống, lớp da mặt đã bị lấy đi mà người kia vẫn còn mở mắt trừng trừng rên rỉ. Nhìn gã xách miếng da mặt đang dính bầy nhầy máu thịt, cô ói ra ngay tại chỗ. Tại sao trên đời lại có thủ đoạn giết người tàn nhẫn biến thái đến như vậy? Nhìn cô gái trên giường thấy thấp thở, anh ta khoái chí bước đi. Trong lúc đang quan sát, Mai Hòa vô tình phát hiện ra tiếng động. Nhanh như chớp, tay kia cầm theo con dao giải phẫu chạy ra quát. Đã nói không được tò mò vẫn cố chấp, xem ra tao phải thay Diêm Vương gạch tên mày khỏi sổ sinh tử. Ngay đến đây thì hồn vía cô gái bay tận mây xanh, không nghĩ ngợi thêm, cô liền vắt chân lên cổ bỏ chạy. Đằng sau là tên sát nhân cầm theo con dao không ngừng đuổi theo. Cô cứ như vậy chạy đi mà chẳng màng phương hướng hay chướng ngại gì. Bụi gai cây cô cứ vậy băng qua, đằng sau tay kia vẫn không ngừng rượt đuổi. Quá hoảng sợ, tay chân luống cuống khiến kiểu cô vấp phải một cành cây mà té xuống đất. Hoàng sợ đứng đứng bật dậy chạy tiếp, thấy tay sát nhân kia đang đứng sát bên cô. Trên bàn tay dính đầy máu của hắn vẫn còn con dao giải phẫu kinh dị. Hắn càng tiến lại gần thì cô lại lùi ra sau, nhìn cô cố lết nhìn về hắn nhếch môi cười. Cô chạy đi đâu cũng không thoát, thôi để tôi tiến cô một đoạn. Có trách thì cũng trách sao cô tò mò nhiều chuyện. Đừng có trách tôi cảnh cáo cô rồi mà không có nghe. Tạm biệt, nếu có kiếp sau nhớ đừng có tò mò. Kết thúc câu, con dao trên tay của gã đâm thẳng xuống vị trí tim của Mai Hoa. Khi cô tưởng rằng lần này mình xong đời toi mạng thì cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đáng sợ thật, cô lấy tay vuốt ngực thở hổn hển. Giấc mơ này quá chân thực, cô vẫn còn nhớ đến con dao mỏng dính sáng trong đêm đã đâm vào ngực của mình. Cảm giác đau nhói dường như vẫn còn trong ngực, nhưng hóa ra lại là mơ. Lắc đầu tự ngao ngán trong mình, Mai Hoa nghĩ chắc do dạo này cô hay thức khuya làm việc cho nên mới có thể mệt mỏi sinh ra ảo giác. Tự nghĩ chắc tới sắp phải xếp xếp lại công việc hợp lý để có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Bước xuống giường đi ra ngoài cổng uống một ngụm nước. Lúc mà đi ngang qua đám mặt nạ của mình, cô có cảm giác như là một ánh mắt đang nhìn cô từ đằng sau. Giật mình quay phắt lại, chẳng có gì ngoài tấm mặt nạ cô vừa mua hôm ở hội chợ. Phố đầu về cái hay suy nghĩ lung tung của mình, cô tiếp tục ngủ. Sáng ra cô vẫn đi làm bình thường. Và khi đến đêm giấc mộng bắt đầu, lần này cô xuất hiện với tư cách không mời nên không cần thấy mặt. Cô có thể quan sát thấy tất cả mọi thứ, nhưng ngược lại những người cô thấy lại không thấy cô. Cô nhìn thấy sát nhân đã lóc ra mặt của cô gái cầm miếng da kia đi về một hướng chiếc chậu. Cá thả miếng da vào đó gột rửa một cách kỹ càng như rửa được một miếng thịt heo. Sau khi rửa sạch miếng da mặt nạ kia, cá bỏ nó vào trong một chiếc khay. Lột đôi tay bao dính đầy máu đỏ của mình bỏ vào chiếc sọt rác bên cạnh. Đem chiếc khay kia đi vào bên sợi dây đã căng sẵn. Bên trên còn có vài các kẹp dính mấy vệt máu đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Dùng hai chiếc kẹp kẹp hai bên của miếng da treo lên như là phơi quần áo vậy. Xong rồi gã tiến lại bên chiếc băng ca. Giờ này lo nhìn tên sát nhân mà cô quên để ý. Thật kỳ lạ, trên chiếc băng ca vẫn là người phụ nữ kia. Lúc này cô chỉ có thở thoi thóp. Đến lúc mà cô chút hơi thở, tên mặt người giả quỷ kia vẫn không ngừng nhức mắng. Tội nghiệp, cô gái nghe xong liền trợn mắt trừng lên mà chết, không kịp để lại di chúc hay lời chăn chối gì. Chỉ đến đây thì tiếng chuông báo thức đã kéo Mai Hoa trở dậy. Lờ mờ mở mắt ra, cô cảm thấy người mình đau nhức. Đã hai đêm này cô không thể ngủ vì những giấc mơ kỳ lạ. Đi làm với một tâm thế rã rời, đến công ty bộ tứ cứ họp mặt ở nhà ăn, thấy Mai Hoa mặt mày bơ phờ mệt mỏi, Hồng liền vỗ vai hỏi: "Ê nhỏ, tôi có tương tư anh nào mà ngủ bây giờ nhìn mặt ngu vậy?" Nhìn Hồng cô trả lời bằng giọng mệt mỏi: "Có anh nào mà để tương tư, khai thật đi, mày tương tư anh nào để mấy chế bày đường chỉ lối cho." Mai Hoa không nói gì, cầm đi cà phê trên tay khuấy đều rồi uống. Ngân thấy như vậy thì đập hai người kia để họ không đùa nữa, rồi quan tâm hỏi Mai Hoa: "Vậy rốt cuộc mày gặp chuyện gì? Này nhìn mày bơ phờ lắm đấy." Nhìn sang đám bạn, Mai Hoa thở dài hít một hơi rồi kể lại chuyện mình gặp gần đây. Nghe xong, Quỳnh và Hồng liền bật chơi rồi nói: "Rồi tao biết luôn nè, bà coi phim kinh dị nhiều quá cho nên là bị lậm luôn rồi nè." Quỳnh cũng liền vỗ vào vai của Mai Hoa: "Con Hồng đó nói đúng đó, mày ở một mình bớt coi phim kinh dị lại đi, coi cho nhiều sinh ra tưởng tượng tùm lum." Mai Hoa gạt phắt đi nhìn hai người rồi nói: "Tao không đảm bảo là lâu rồi tao chưa mó đến bộ phim kinh dị nào. Thôi tụi mày không tin thì thôi đi, vô làm tới giờ rồi." Cả bà thấy Mai Hoa cất lên thì cũng ngạc nhiên. Bình thường con này hiền như đất, ai nói gì cũng cười, đã bao giờ nó cáu gắt vậy đâu. Trong khi hai người kia ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Mai Hoa thì Ngân lên tiếng: "Tao nghĩ Mai Hoa nó gặp chuyện rồi." "Chuyện mà chuyện gì mới được chứ? Tao nghĩ nó bị ma ám. Mày cũng bị lậm phim giống nó hả? Hai đứa bay ở với nhau được rồi đó." Nói rồi mặc kệ cho Ngân đứng ai oán nhìn theo hai người kia đi thẳng vào bên trong. Ngân thở dài một lượt rồi cũng đi về chỗ nằm của mình. Chiều hôm đó Mai Hoa về trong nhà trong tình trạng mệt mỏi cực độ. Về phần đến nơi thì cô quăng chiếc túi lên chiếc bàn rồi nằm thượt ra sofa. Cô cứ nằm vậy mà nhìn lên trần nhà. Cứ như vậy cô ngủ mất lúc nào không hay. Lần này cô lại rơi vào một giấc mơ khác. Cô nhận ra đây như là tập tiếp theo của những giấc mơ trước đây. Lần này cô thấy hắn ta đem miếng da người kia đi sấy. Sau khi sấy xong hắn đem bày lên một chiếc khay sạch sẽ mà ngắm. Vậy là từ một khuôn mặt người sống qua những công đoạn rùng rợn của kẻ sát nhân đã thành một chiếc mặt nạ tinh xảo. Nhìn kỹ lại cô giật mình, sao chiếc mặt nạ này nhìn quen đến như vậy? Nó không phải là chiếc mặt nạ cô mua hôm ở hội chợ sao? Đây là trùng hợp hay là sự thật? Sự thật rằng chiếc mặt nạ cô đang sở hữu được tạo bằng một cách man dợ như vậy. Dẹp những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu, cô quan sát tên kia đang định làm gì. Sau khi bỏ chiếc mặt nạ lên khay, hắn lại tiếp tục đi đến chiếc bàn, không quên mang theo ngọn đèn đi. Mai Hoa thấy vậy thì rón rén đi theo. Lâu đi ngang qua chiếc bàn cà hôm trước có người phụ nữ nằm thì cô suýt nữa thì hét lên. Ở trên đó xác của người phụ nữ xấu số vẫn còn, cơ thể không còn màu trắng như bình thường mà đã chuyển đầm ngực màu tím, cộng thêm một mùi đang bốc lên từ cái xác thì chứng tỏ nó đang phân hủy. Xung quanh rồi nhặng bầu kín, mùi hôi thối khi cô đi ngang qua xông lên tận óc khiến cô muốn nôn ra mật xanh mật vàng. Quá đáng sợ, cô lấy tay bịt miệng đi nhanh lên về phía trước cho kịp giờ. Đi một đoạn, tay kia dừng lại loay hoay một lúc, hắn tiếp tục mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này lại thông sang một căn phòng khác có vẻ sạch sẽ hơn, bên trong còn trưng bày vài chiếc mặt nạ. Mà cô đoán không nhầm thì những chiếc mặt nạ này cũng được tạo ra bằng quy trình gây sợ kia. Hắn vừa treo chiếc mặt nạ cầm trên tay, vừa ngân nga một bài đồng dao. Em gái cõng búp bê ra vườn ngắm anh đào, búp bê òa khóc gọi mẹ ơi, chim nhỏ trên cây cười lớn, búp bê à, búp bê sao lại khóc, có phải nhớ mẹ rồi không, búp bê à, búp bê đừng khóc nữa, có tâm sự gì nói với tớ đi. Trước đây tớ cũng có gia đình, có ba mẹ yêu thương. Một hôm ba say rượu cầm búa đi về phía mẹ, bà chém thật nhiều nhát, máu tươi nhuộm đỏ tường, đầu mẹ lăn dưới đất, mắt mẹ nhìn tớ. Bà ơi, mẹ ơi, vì sao vậy? Sau đó ba bảo tớ giúp ba, bảo tớ chôn mẹ dưới tàng cây, sau đó ba lại cầm búa lên, lột ra tớ làm búp bê. Đọc xong hắn còn cười phá lên một cách đầy kinh dị. Trần cái đầu hắn quay phắt lại phía Mai Hoa đang đứng nhếch mép hát đoạn khác: "Đinh đông nào hãy chạy nhanh đi, chúng ta cùng chơi trốn tìm." Ngay đến đó Mai Hoa hoảng hốt bỏ chạy, không quên nhanh tay đóng cánh cửa chốt cài. Bên kia hắn lại nghêu ngao bài hiệu của bài hát Hai Ẩm Dược Xích: "Đinh đông nào mở cửa nhanh nào, giờ ta đã đến đây, người chẳng thể trốn đâu, nào bắt đầu. Đinh đong nào nhanh mở cửa ra nào, giờ ta đến đây, cho dù ngươi muốn trốn đi đã quá trễ." Mở cửa tò mò liếc qua, mắt ta chạm đến nhau trong bất ngờ, ánh mắt sợ sệt đóng băng, muốn thấy rõ thấy nhiều hơn nữa cơ. "Đinh đong nào ta đang tới gần này, chạy nhanh hơn chút đi, hãy cùng chơi vui với nhau trốn tìm. Đinh đong nào ta đến đây, hãy nhanh chân trốn đi, hãy cùng ta chơi trốn tìm một chút." Tiếng chân thình thịch của mi ta vẫn lắng nghe rất rõ, cả hơi thở vội vàng kia ta vẫn còn lắng nghe được rất rõ. Chỗ nào ồ ta thấy tóc mi, giờ ta đang đứng ở đây nè, gõ cửa phòng mi, ta chẳng thèm xin phép đâu mở cửa vào. Giờ ta đang đứng trong phòng nè, mi trốn ở đâu, có vẻ trò đuổi bắt chuẩn bị kết thúc. Ngó xuống gầm giường của mi, thử nhìn vào khắp nơi trong căn phòng, có lẽ chẳng ở đây, hay ta tìm trong tủ quần áo nha. Đinh đồng giờ mi trốn ở đây, có nghĩ là ta đã thắng mi là vậy đấy nhỉ? Đình đòn phải chịu phạt đó nha. Đình đòn trò chơi kết thúc rồi, chẳng còn ai cả. Đình đòn chào tạm biệt các ngươi. Dù Mai Hoa đã chạy đi ra khỏi căn hầm nhưng tiếng hát đó vẫn vang lên bên tai. Cô trốn vào một bụi cây, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Dựa vào ánh trăng trên bầu trời, cô thấy từ dưới căn hầm kia, gã sát nhân đã đi lên và tay còn cầm theo một cái cưa máy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu hát. Bỗng nhiên tiếng hát im bặt, tên kia cũng không thích đâu, đang đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thì bất chợt một đôi mắt sáng lên trong đêm, nhìn thẳng vô vào mắt cô cùng với tiếng hát như vậy cứ vang lên. Câu hát vừa dứt thì tiếng máy cưa cũng vang lên, tên kia đưa chiếc máy cưa cất ngang người của cô. Khi chiếc máy cưa vừa chạm vào người của cô thì cô giật mình tỉnh giấc. Hốt hoảng nhìn xung quanh, cô vỗ lên ngực của mình để hoảng sợ. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Đưa tay xoa lên cái bụng nơi chiếc máy cưa, lúc này gã sát nhân đã cắt lên người cô. Cảm giác đau đớn vẫn còn như chính cô bị xẻ ra làm hai vậy. Lấy tay lau đi mồ hôi ướt đẫm bờ trên trán. Hoa Mai suy nghĩ về giấc mơ của mình. Kể ra từ lúc mà cô muốn nó về thì những giấc mơ đã bắt đầu tìm đến. Rồi cô lại nhìn về chiếc mặt nạ được treo bên cạnh. Liệu nó thực sự liên quan đến những giấc mơ của cô? Đứng dậy cầm chiếc mặt nạ ngắm nghía nó. Thực sự rất giống với chiếc mặt nạ trong giấc mơ của cô. Sợ hãi, cô đơn nó bỏ vào ngăn tủ đồ và khóa lại. Leo lên giường, cô lấy chăn trùm kín mình, chỉ chừa một chiếc đầu để thở. Mai Hoa lo lắng nhìn xung quanh khắp căn phòng, như thể tên sát nhân kia đã chuẩn bị xuất hiện. Tim của cô đập nhanh điên nổi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất chợt nhớ đến ba người bạn, cô đưa tay tìm chiếc điện thoại bên cạnh giường rồi bấm số gọi. Người đầu tiên cô gọi đó là Nhân. Sau vài tiếng tút vang lên, đầu dây bên kia giọng của Ngân đã vang lên đầy ngái ngủ. Alo, tao nghe này, có chuyện gì nửa đêm gọi tao về con quỷ nhỏ? Mày qua ngủ với tao được không? Tao sợ lắm. Mặc dù đã lấy lại được phần nào bình tĩnh, nhưng mà dư âm của giấc mộng vẫn khiến cô hoảng sợ. Ngân ở đầu dây bên kia thấy Mai Hoa nói vậy thì không hiểu mô tí gì, lơ mơ hỏi lại. Mày bị mơ ngủ hả con kia? Nhìn coi bây giờ là mấy giờ, còn kêu tao qua mày, tỉnh lại giùm tao cái. Tao đang tỉnh mà, mày qua đây với tao đi, để tao kể cho mày nghe, chứ bây giờ tao kêu hai đứa kia tụi nó không có tin. Vậy là Ngân đành đứng dậy đi lên thay đồ để đến nhà của Mai Hoa. Từ nhà của Ngân đến nhà Mai Hoa mất khoảng 15 phút. Trong khi chờ Ngân, Mai Hoa không dám bước xuống giường dù chỉ là nửa bước. Mãi cho đến khi nghe tiếng chuông cửa thì cô vui mừng chạy ra. Nhưng mới đến cánh cửa, tay nắm cần chuẩn bị mở ra thì bất chợt cô khựng lại. Vì lúc này trong đầu của cô có một suy nghĩ. Lỡ như bên ngoài cánh cửa kia không phải là Ngân mà lại là một sát nhân nào đó. Cô khẽ đưa mắt nhìn qua mắt mèo trên cửa để nhìn ra ngoài. Ở phía bên ngoài cửa là Ngân đang đứng vừa ngáp vừa dựa vào tường. Xác định đúng là bạn của mình, cô nhanh chóng vặn khóa cửa chạy ra. Ngân thấy cô mở cửa thì uể oải đi từng bước chân mệt nhọc vào trong nhà. Vừa ngáp dài vừa hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi mày lôi đầu tao qua đây. Mày cho mày là tao tới nơi an toàn, chứ chờ này mà ai chặn xe tao thì tao cũng bó giò. Mai nhìn Ngân ánh mắt có lỗi, đi vào bếp rót cho Ngân một ly nước đi ra phòng khách. Ngân ngồi xuống bộ ghế sofa, đưa nước cho Ngân rồi cô ngồi xuống bắt đầu nói. Mày uống nước đi rồi tao kể cho mày nghe. Ngân ngáp dài chắp hai tay vào tư thế lại rồi nói. Thôi con lạy mẹ, nước nôi gì tầm này mà kể lẹ đi còn đi ngủ cái. Thì mày cứ từ từ làm gì như cháy nhà vậy? Không có cháy nhà đâu mà tao buồn ngủ nè. Mày nhìn con mắt của tao coi có phải nó muốn sụp mí đến nơi chưa? Rồi bây giờ tao kể. Vậy là Mai Hoa lần lượt kể lại những giấc mơ của mình cho Ngân nghe. Ngân ngồi nghe cô kể mà tỉnh cả ngủ, da gà da chó trên người nổi lên từng cục. Nghe Mai Hoa kể xong, Ngân hớp một ngụm nước bọt ấp à ấp úng. Mày nói giỡn phải không? Gì mà nghe thế ghê vậy? Mày kể mà tao tưởng tượng ông ấy lột ra tao luôn vậy. Tăng lên đầu của Ngân, Mai Hoa khẽ nạt. Mày nghĩ tao rảnh không nửa đêm qua mày rồi bịa ra chuyện để kể cho mày nghe? Tao cũng đâu có rảnh tới mức đó. Biết mai tao còn đi làm không con ngớ? Ngân nghe vậy thì mới gật đầu ở ha, làm cho Mai Hoa muốn đập cho nó vài cái. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngân nói: rồi giờ cái mặt nạ để đâu? Chỉ tay về phía tủ, Mai Hoa trả lời: ta đem bỏ vào ngăn tủ rồi. Vứt ngực thở phào, cái mặt nạ như chuẩn bị ăn thịt nó vậy. An tâm rồi, Ngân nhìn Mai Hoa rồi phán một câu đi vào lòng đất. Chuyện kể xong cũng đã xong, tâm sự thì việc cũng đã nghe rồi. Giờ mày cho tao ngủ cái, mày đi làm mà còn chạy cái deadline quảng cáo cho sếp. Chứ giờ này mà còn ngồi đây ngơ ấy, thì mai tao ngủ gục trên bàn phím uống trà trong phòng họp đó. Vậy là cả hai lên giường cùng đi ngủ. Màn đêm đã được kéo lên trên một ngày mới bắt đầu. Sáng ra cả nhóm họp mặt với nhau. Ngân và Mai Hoa kể lại câu chuyện kia cho hai người cùng nghe. Nghe xong thì cả hai cùng phì cười. Nhung nói: công nhận hai đứa mày đầu óc tưởng tượng phong phú thật đấy. Lột mặt người rồi lấy ra làm mặt nạ, tra tấn người thời trung cổ cũng không ghê vậy nữa. Bớt ảo tưởng lại dùm tao cái đi. Còn Nhung nói đúng đó. Mày bớt coi mấy cái bộ phim đó lại đi, rồi đem dẹp bớt mấy cái mặt nạ đi. Để tao nói bao nhiêu lần rồi không có nghe. Mai Hòa vò đầu dứt tay, không biết giải thích thế nào cho ngay đứa bạn này. Cô liền bất lực thở dài nói: thôi thì coi như là nãy giờ ta chưa nói gì đi. Nói xong cô đứng dậy đi vào công ty. Ngân thấy vậy thì chạy theo, còn không quên ngoái lại nhìn với hai người kia nữa. Rồi nó dỗi giờ kìa, hai đứa mày quá đáng thật đấy. Nhưng vợ Hồng ngơ ngác nhìn nhau rồi tự hỏi: ủa rồi nãy giờ tụi mình có làm gì nó đâu? Lắc đầu ngắn ngầm, cả hai nhún vai theo chân của hai người kia vào. Cả ngày hôm đó Mai Hòa làm việc một cách đầy chảnh mạng, vì suy nghĩ đến giấc mơ kia, lờ ngờ đến nỗi cô bị gọi lên văn phòng hai lần. Nhung và Hồng đi thấy vậy thì cũng không còn đùa giỡn nữa về giấc mơ kia. Cả bọn hẹn nhau tối ngày này sẽ sang nhà Mai Hoa để bớt lo lắng hơn. Y như là hẹn 6 giờ chiều ngày hôm đó, Ngân, Nhung và Hồng cũng có mặt tại nhà của Mai Hoa. Thấy có nhiều người, tâm trạng của Mai Hoa cũng tốt hơn một chút. Dù sao thì 4 người vẫn đỡ hơn là chỉ có một mình cô. Vậy là cả bọn ngồi ăn uống với nhau, xem tivi và nói chuyện cho mãi đến tận khuya. Vì mai là chủ nhật cho nên các cô có thể ngủ nướng tới bao giờ thì nướng, nướng cho khét luôn cũng được. Đến khoảng 12 giờ thì thần ngủ tìm đến, cả 4 cứ như vậy nằm trên sofa mà ngủ. Vì hôm nay có thêm 3 người bạn, như là được uống thêm một liều thuốc an thần, cho nên mai cứ như vậy mà liền kề đi vào giấc ngủ. Cứ ngỡ rằng sẽ được một giấc ngủ ngon, nhưng mà không, giấc mơ kinh dị ấy lại một lần nữa thiệt lại. Lần này nó chiếu mặt đi lại sẵn trên xốp Ngân, lót từng miếng da mặt của những người phụ nữ để làm mặt nạ. Không cảnh máu mè đến ghê sợ, làm cho cô sợ hãi giật mình thét lên: buông tôi ra, đồ giết người, buông tôi ra. Mai Hoa, tỉnh lại đi cái con nhỏ này. Vùng mình ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả tóc. Ngân thế vậy thì lo lắng: mày ổn không? Mai Hoa không nói gì, trong ánh mắt của nó lộ rõ một vẻ sợ sệt. Bỗng Nhung sờ lên trán của Mai Hoa rồi nói lớn: trán nó sao nóng vậy nè? Hai người còn lại cũng sờ thử thì đúng là trán của Mai Hoa nóng bừng bừng như lò than. Vội vàng chia nhau, người đi lấy thuốc, người lấy khăn. Còn Mai Hoa lúc này đã rơi vào trạng thái sốt ly bì. Quần quần một đêm thì đến gần sáng, cơ rất cổ cổ cũng rất. Ba người bạn đã quá mệt mỏi lăn ra ngủ. Đến trưa Ngân dậy thì đi mua đồ ăn. Trong lúc đang ăn trưa thì Hồng nhìn Hoa rồi hỏi: ăn uống no say rồi, bây giờ mày kể bọn tao nghe, qua mày mơ gì mà sợ tới mức la hét om sòm như vậy? Mai Hoa dựa lưng ra sofa mà trả lời: thì cái gì ngoài cái giấc mơ quái dị kia, lại còn gặp con ma mặt nạ kinh dị nữa. Rồi bây giờ mày tính sao? Tao cũng không biết, nhưng tao chắc chắn cái tay bán mặt nạ cho tao có liên quan đến vụ này. Rồi bây giờ biết tìm gã ở đâu, còn mày thì cứ bị hành kiểu này, không chết thì cũng nhập quan thôi. Đang bàn nhau cách để giải quyết thì chợt Ngân á lên một tiếng, làm cho cả bọn giật mình. Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, cái con này mày chê tim tao còn chưa có đủ rớt hả? Tao bị tim thòng đó nghe chưa? Ông cái vài bị đánh đầu nói, đau tao, ý là tao mới nghĩ ra cái này. Nghĩ ra cái gì nói đi. Thì từ từ chứ, con Hoa hôm bữa mày có nhớ mày mua cái mặt nạ ở đâu không? Thì tao mua ở cái hội chợ mỹ thuật cái bữa đi chung với tụi mày, mà cái đó liên quan gì đến chuyện tìm người? Ngân gõ gốc lên cái đầu của Mai Hoa. Không liên quan nè, cái đầu của mày bị hù dọa cho nên bị khùng hả? Cái mặt nạ mua ở đó thì người bán cũng ở đó. Rồi sao? Thì người bán trong hội chợ chắc chắn sẽ quay lại chứ sao? Ta nói như vậy rồi mà cũng không biết nữa. Ba người còn lại nghe vậy án lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Theo lệnh thì hai ngày nữa sẽ có hội chợ mỹ thuật. Vậy là một kế hoạch được vạch ra. Còn trong khi chờ đến ngày tìm ra được người kia, Ngân và hai người còn lại vẫn sang ngủ với Mai Hoa. Cuối cùng thì ngày hội chợ cũng đến. Khác với tính cách Lê Lan thường ngày, sáng nay thì cô dậy thật sớm để chuẩn bị. Hẹn là vậy mà sáng ra Ngân rồi tới Hồng tự nhiên có việc bận. Cứ tưởng vẫn còn Nhung nhưng đến phút cuối Nhung cũng có việc. Vậy là cô đành một mình một ngựa đi tìm sự thật. Cô chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đi theo và lắng điều tra sự thật, mà đâu biết được rằng nguy hiểm đang chờ cô ở phía trước. Đúng như dự đoán, tay kia hôm nay đem mặt nạ đến bán để nhanh chóng có dấu vết, cô bèn đi lại mua chiếc mặt nạ của anh ta. Và vẫn như cũ, anh ta chỉ tặng không bán. Mai Hoa vừa cảm ơn rồi rời đi. Thấy Mai Hoa rời đi, anh ta cũng thu dọn hàng của mình rồi đi ra khỏi hội chợ. Chim sẽ đi trước, chim cút Mai Hoa lọt tọt theo sau. Cô đi cách xe của hắn chừng một khoảng vì sợ bị phát hiện. Chiếc xe của hắn cứ đi mãi vào đoạn đường vắng. Mai Hoa đi đằng sau thầm nghĩ, cái thằng cha này đi gì mà vô trong rừng rú vậy trời. Đừng nói gặp sát nhân không gặp, mà gặp thánh thần sống trong rừng, trong rú an toàn, cám cú, cám heo, rồi bắt mình về đây áp trại phu nhân thì khổ. Đi một đoạn nữa thì hắn rẽ vào một con đường đi vào rừng. Đến một gốc cây thì hắn bỏ xe lại, rồi đi bộ vào con đường mòn. Nhìn đi nhìn lại thì cô thấy con đường này sao mà quen. Hình như cô đã đi qua con đường này rồi thì phải. Lục cái hộp nhớ thì cuối cùng cô cũng nhớ, đây chính là con đường đi vào nhà tên sát nhân. Suy nghĩ trong đầu cô bây giờ chỉ có một: thôi chết mẹ rồi, y chang luôn má. Tuy biết là nguy cơ giống giấc mơ rất cao, nhưng cái tính cách tò mò đã thôi thúc cô đi theo tên kia để khám phá. Thật ra thì cũng không cần tay này, cô vẫn đi đường vào. Thật ra thì không cần tên này, cô vẫn nhớ đường đi vào. Đúng như dự đoán, đi mãi vào sâu bên trong cuối cùng của con đường mòn thì một căn nhà gỗ đã xuất hiện. Tay kia ngó trước ngó sau rồi mở cửa đi vào trong. Một lát sau hắn đi ra, trên vai khoác theo mấy cái bao tải. Nhìn hình dáng và độ dài của chiếc bao tải kia thì cô đoán chắc rằng có thể trong đó là một con người. Đợi cho hắn đi khuất dưới căn hầm mặt đất thì cô cũng từ nơi đang nấp đi ra. Cành thời gian đủ để cho tên kia đi vào phòng dưới lòng đất, cô mới mòn mèn đi xuống. Anh nến leo lắt vẫn chiếu ra không khác gì những giấc mơ của cô. Cánh cửa vẫn mở ra một khe hở nhỏ, từ bên trong phát ra tiếng kêu khóc van xin của cô gái. Thà làm ơn tha cho tôi đi, xin anh, tôi chưa muốn chết. Tiếng cười quái dị của gã vang lên như là đinh va vào đi gã nói. Thà, mày cũng biết xin tha, ta cũng biết sợ chết sao? Vậy lúc mày cướp đi mạng sống của người khác mày có biết vậy không? Tôi biết lỗi rồi, anh làm ơn tha cho tôi. Không có tiếng trả lời mà kể cô gái kêu van xin, gã vẫn tiếp tục công việc của mình, đó chính là trói nghiến cô gái lên chiếc băng ca. Trói xong, hắn quay lại chiếc bàn bên cạnh, bê cái khay hành nghề qua chuẩn bị thực hiện công đoạn đầy ghê sợ. Bờ khay đi đến gần, bất chợt hắn dừng lại ăn lên một tiếng. Chết thật, tí nữa thì quên. Cưng ở đây chờ anh nhé. Anh sẽ quay lại cảnh này để làm kỷ niệm. Chờ anh một chút thôi. Nói rồi hắn quay lưng bước đi, lại còn huýt sáo bài hai an xích cộng với không gian tranh tối tranh sáng. Hắn vừa đi, Mai Hoa vừa loay hoay tìm cách để cứu người con gái kia. Chưa kịp suy nghĩ xong thì cùng một tiếng cổ khóc vang lên, Mắt của cô tối sầm lại rồi chìm vào trong màn đêm vô định. Mai Hoa tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức vai gáy, à mà quên, nhức ở sau gáy. Tuy mơ màng chưa tỉnh hẳn, thế nhưng bên tai của cô vẫn nghe được tiếng đọc đồng dao kinh dị của gã sát nhân. Mười chú thỏ, thỏ cả ngã bệnh, thỏ hai thăm khám, thỏ ba mua thuốc, thỏ tư sắc thuốc, thỏ năm chết, thỏ sáu khiêng đi, thỏ bảy đào hố, thỏ tám chôn, thỏ chín ngồi dưới đất khóc lóc, thỏ mười hỏi lý do, thỏ chín đáp, thỏ năm đã một đi không trở lại. Lời hát vừa dứt thì Mai Hòa cũng đã dần tỉnh lại. Thấy cô tỉnh hẳn, hắn với mếch miệng cười nói: à, cô em cũng tỉnh dậy rồi hả? Vậy thì nằm nghe anh kể chuyện về bài hát anh vừa hát luôn nhé. Hay cô em có biết tại sao bài hát kia lại có tên là 10 con thỏ không? Chắc là không đâu. Vậy thì nghe anh kể đây. Đây là một bắt đầu kể về 10 chú thỏ. Thỏ cả mắc bệnh nhưng thỏ nằm lại chết đột ngột, chứng tỏ nó đã bị điều chế thành thuốc. Mua thuốc là một cách nói lắm, vì trên thực tế phương thuốc này chỉ cần một số thảo dược cơ bản, quan trọng vẫn là thuốc dẫn. Vì vậy mua thuốc ám chỉ việc giết thỏ làm thuốc. Thỏ bà chính là một tên sát thủ. Tại sao thỏ năm lại bị chọn làm thuốc dẫn? Việc quyết định con thỏ nào phù hợp phụ thuộc vào thầy thuốc mà thỏ hai lại khám bệnh cho thỏ cả. Như vậy thỏ hai chính là người đề xuất. Vậy có phải thỏ hai đã mượn tay của kẻ khác hòng giết thỏ năm? Giữa chúng có hiềm khích gì? Có thể nguyên nhân là do ghen tuông vì ở đây có một con thỏ cái. Thỏ cái là ai? Phái nữ bản chất thường mỏng manh và dễ khóc, cho nên chính là thỏ chín. Và thỏ chín cũng là đã biết chân tướng của sự việc, cho nên khóc lóc vì nó thương yêu thỏ năm. Thỏ sáu khiêng đi rõ ràng là một câu có vấn đề, vì chỉ có mỗi một con thỏ thì khiêng kiểu gì. Như vậy nó đã bị kẻ khác khiêng đi, chứng tỏ nó đã chết. Hai con thỏ tiếp sau đã khiêng nó đi. Thỏ bảy đào hố, thỏ tám chôn xác. Thỏ sáu bị thỏ bảy và thỏ tám giết ư? Không, thỏ ba đã giết nó. Vốn dĩ thỏ ba không có ý định đó, song mối quan hệ giữa thỏ năm và thỏ sáu rất tốt, nên chúng đã hợp lực lại chống trả thỏ ba. Mối quan hệ giữa mỗi cặp thỏ liền kề đều rất phức tạp. Thỏ cả là hoàng đế, còn thỏ hai là kẻ tiểu nhân thích buông lời gièm pha bên cạnh. Thỏ ba là tiền sát nhân, còn thỏ tư là dược sĩ, cả hai đều tiếp tay cho tin hôn quân. Thỏ tư thường cho hoàng đế uống một loại thuốc trắng dương, làm cho hoàng đế đổ bệnh, rồi lại tự tay đun thỏ làm thuốc dẫn. Thỏ năm và thỏ sáu là đôi bạn tốt, thường cùng nhau ngâm thơ viết đối, không sợ hãi các thế lực xấu xa. Thỏ năm rất có tài, cho nên chẳng trách lại khiến cho thỏ chín đem lòng yêu mến. Vận hòm theo loài, thỏ sáu cũng tài giỏi nhưng thích rằng chúng chỉ là văn sĩ, cho nên cả hai hợp sức không đánh bại được thỏ ba. Thỏ bảy và thỏ tám cũng là một đôi bạn tốt, nhưng lại thuộc loại gió chiều nào theo chiều ấy. Để sống tốt, chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì, mặc dù bản chất không hẳn xấu xa, nhưng chúng thường bị kẻ xấu sai khiến. Khi một người phụ nữ khóc, người đàn ông bên cạnh chính là người yêu cô, còn nước mắt của cô lại dành cho người đàn ông cô yêu. Thế thay, người yêu thỏ chín và người thỏ chín yêu không phải là một. Rõ ràng thỏ mười đem lòng yêu và quan tâm đến thỏ chín. Khi thấy thỏ chín khóc lóc, tất nhiên nó sẽ hỏi han. Như vậy thỏ năm là tình địch của thỏ mười. Đến đây có thể kết luận được rằng thỏ mười mới là chủ mưu. Thoạt nhìn thỏ mười trông có vẻ là một nhân vật dư thừa, vì kể cả nếu thiếu nó thì câu chuyện kia vẫn có thể kết thúc như bình thường. Nhưng sự thật những con thỏ kia đều là quân cờ trong toan tính của thỏ mười. Thế sao, một câu chuyện phức tạp đúng không? Ta cũng không hiểu câu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng bọn mày không thấy mấu chốt của toàn bộ câu chuyện chính là thỏ mười. Nó là điểm kết thúc, cũng là nguyên nhân chính. Dù quyền cao chức trọng là thế, nhưng nó vẫn không có được tình yêu của thỏ chín. Hơn nữa thỏ năm cũng là một con người chính trực, thường đối đầu thẳng thừng với nó, cho nên nó mới nảy sinh dã tâm làm điều độc ác. À mà nói chuyện này, giờ vẫn chưa biết tên của hai em. Nói rồi hắn chỉ tay vào Mai Hoa. Em, đúng là anh đang nói em đó tên gì? Mai Hoa. Đóa hoa của ngày mai, tên đẹp, còn cô em này? Thủy Dương. Ồ, người đẹp mà tên cũng đẹp. Chỉ tiếc là bộ đồ lòng của em hơi đen. Mai Hoa nhìn vào mặt của gã biến thái. Suốt cuộc anh muốn gì, sao bắt bọn tôi? Cười lên khanh khách như là ác ma đến từ địa ngục. Tôi bắt các em đến đây ư? Một câu hỏi khá bình thường. Nói rồi gã vuốt ve mặt của cô gái đang nằm trên băng ca. Cô ả này vì đồng tiền dơ bẩn, vì đôi bàn tay nhốm máu đã đưa đến đây. Còn em, tôi cũng không biết lý do tại sao, nhưng có lẽ là do em quá tò mò. Em nghĩ là tôi không biết cô đi theo tôi từ hồi trở về đây quá là ngây thơ. Thì ra là gã đã phát hiện ra mình đi theo dõi từ khi ở hội chợ mỹ thuật. Vậy mà hắn lại giả vờ như không biết để dụ dỗ cô đến đây và bắt lại. Chết tiệt! Đường đường là một thám tử tài ba đã cày nát chuyện Conan, cày lan man cả sang trinh thám mà mới đi điều tra ngày đầu đã bị bắt thì đúng là ối rồi ôi. Cô chăm chú nhìn thao tác của hắn kia. Hắn đang đeo găng tay y tế, tay bắt đầu cầm con dao bổ lên với một vẻ mặt gian ác. Những tiếng khóc la của cô gái kia dường như không làm ảnh hưởng đến hành động của hắn. Tay của hắn bắt đầu đưa con dao đến mặt cô gái. Mai Hoa hoảng sợ hét lên. Dừng tay lại, anh mà giết người là ở tù đó. Ở tù? Mày cũng nghĩ hù dọa tao được hả? Đáng ra nhà nước và chính phủ phải làm giấy khen thưởng cho tao vì đã giúp cho nước nhà loại bỏ đi mấy con đàn bà cặn bã. Nghe gã nói như vậy, cô tức phun nước bọt xuống sàn. Cặn bã? Tôi thấy anh mới là đồ cặn bã, đồ sát nhân giết người. Một cái tát khiến cho Mai Hòa sao bay đầy đầu. Khẽ nghiến rằng nhìn cô bằng một ánh mắt như muốn ăn thịt. Câm miệng lại, mày biết cái thá gì mà nói? Mà nó là thứ cặn bã, là rác trong cái xã hội này, mà nó đáng chết mày biết chưa? Nói xong, chưa để cho cô kịp phản ứng thì gã đã rạch một đường trên khuôn mặt cô gái kia, mà bắt đầu tố dao phun cả lên mặt. Nhìn gã bây giờ như một con ác quỷ, tay của hắn thoăn thoắt rạch những đường nhanh mà dứt khoát trên khuôn mặt đáng thương đang quằn quại đau đớn của cô, miệng tiếp tục kể. Mà biết nó làm nghề gì không? Nó là bác sĩ, nhưng thay vì là bác sĩ cứu người, nó lại là người đi cướp sự sống của bao sinh mạng, lấy đi cái quyền được ra đời của những sinh linh chưa thành hình. Mày nói xem, nó có đáng sống không? Đó là nghề nghiệp của chị ấy, hơn nữa cũng do cha mẹ và những đứa trẻ ấy yêu cầu. Đâu phải tự nhiên chị ta bắt người ta về rồi phá thai đâu. Sao anh vô lý vậy? Vô lý? Không cần biết là từ nguyên nhân hay ai tác động, nhưng nó nhúng tay vào thì nó có tội. Ở đây tao là người phán xét, ngậm miệng của mày lại trước khi tao điên. Nếu không tao chưa biết là cái chết này nó sẽ vui vẻ thế nào đâu. Tuy còn nói nữa nhưng nghĩ đến cái mạng này còn phải giữ lại để mà đưa tên kia ra ánh sáng, cho nên cô đành im lặng. Bỗng dưng nước mắt cô chảy ra từ hai khóe mắt, miệng của cô thì thào. Xin lỗi vì không cứu được cô, nhưng hãy yên tâm nhắm mắt, tôi nhất định sẽ đưa kẻ sát nhân ra ánh sáng, bắt hắn phải trả một cái giá thật đắt. Vì làm với tốc độ nhanh nên chỉ trong chốc lát, một miếng da người đã nằm trên tay của hắn. Nhìn ngắm nghía miếng da một hồi lâu rồi tấm tắc khen. Phải công nhận là nó đẹp thật. Nếu làm ra chắc phải là một cái mặt nạ đẹp lắm. Mà không, chiếc này chỉ dừng ở chữ đẹp, vì nó nằm trên khuôn mặt của một con chuột dơ bẩn. Nói rồi hắn tiến lại gần sờ lên khuôn mặt của Mai Hoa. Nếu khuôn mặt kia đẹp thì lớp da mặt này mới là tuyệt phẩm. Cưng đợi anh nhé, đợi anh xử lý xong rồi sẽ đến lượt của cưng. Lắc mặt ra khỏi bàn tay dơ bẩn của gã nhổ một bãi nước bọt. Anh là đồ ác quỷ, sớm muộn gì pháp luật cũng lôi anh ra ánh sáng. Gã nghe vậy thì phì cười như một tên điên, gật gù tỏ vẻ đắc ý. Pháp luật? Ý mày nói là cái hệ thống pháp luật ngày càng nhiều lỗ như cái rổ đó sao? Nếu như thật sự là cái gọi pháp luật thì tao làm gì có thể nhờn như vui đùa ở đây? Thầm nghĩ tên này chắc có vấn đề về thần kinh. Bây giờ cương với hắn chỉ khiến cho mình chết nhanh hơn thôi. Vậy là cô quyết định chuyển sang chủ đề tâm sự, mà vấn đề này không hề khó khăn với một chuyên viên tâm lý như cô. Vậy là cô bỏ đi giọng nói gay gắt, thay vào đó là một giọng thân thiện. Kể ra thì anh nói cũng có lý, cứ cho là như vậy. Nhưng có thể nói cho tôi biết lý do tại sao anh không giết người bằng cách làm như là đâm hay là cho thuốc độc gì đó thông thường mà lại rạch lấy ra rồi để họ chịu đựng đau đớn? Mày muốn biết hả? Thôi được, hôm nay tao cũng đang vui, tao sẽ kể cho mày nghe. Trước tiên tao tên là Mạnh Hùng. Thế hắn đột nhiên thay đổi cách xưng hô, không còn cười cợt bông đùa nữa mà lại có vẻ ổn hơn, cho nên cô cũng thả lòng người bắt đầu nghe câu chuyện. Tay Mạnh Hùng vẫn không ngừng lại làm công tác đoàn chiếc mặt nạ vừa rồi. Sẵn vui để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Một câu chuyện có lẽ nói về một gia đình, nó có ba người. Người cha là một tay nát rượu, còn người mẹ thì suốt ngày quần áo là lượt. Còn cậu con trai hàng ngày phải tự mình làm mọi thứ, từ chuẩn bị bữa sáng. Với cái tài năng của một thằng bé 4 tuổi thì bữa sáng đó cũng chỉ là miếng trứng bị cháy. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua thì thật tốt. Thế nhưng không, vào một ngày năm thằng bé 5 tuổi, trong một hôm đi học được cho về sớm, nó vẫn như thường ngày lầm đối đi vào nhà. Khi đi ngang qua phòng cha mẹ, nó ngửi thấy một mùi máu tanh tươi sộc lên khiến cho nó khó chịu. Khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong, ở trong căn phòng mẹ nó đang ngồi tay cầm một chiếc dao lớn đang chặt thứ gì đó. Nhìn lại thì cậu ta phải lấy tay che miệng để không phát ra tiếng kêu. Vì ở dưới đất nơi máu đang lan tràn kia là chiếc đầu của cha nó vẫn còn mở trừng trừng. Đầu nứt toác trong phòng lại vang lên giọng nói của một gà đàn ông, nhưng chắc chắn không phải của cha nó vì ông đang nằm ở dưới đất. Người kia nói với mẹ nó rằng phải đem cái xác của cha nó giấu ở một nơi thật kỹ mà không ai phát hiện ra được. Cứ như vậy con bé đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào trong, chứng kiến mẹ của mình dùng dao chặt xác rồi bỏ vào một chiếc vali. Sau khi đã xếp gọn vào trong, hai con quỷ đội lốt người đứng dậy kéo vali ra khỏi phòng. Thằng bé thấy vậy liền xoay lưng bỏ trốn vào góc tối, quan sát hết hành động của mẹ mình. Mẹ nó cùng người đàn ông xa lạ mang chiếc vali đựng xác kia ra sau vườn, đến bên gốc cây trứng gà mà chân nó trồng rồi chôn xuống. Để tránh cái xác phát ra mùi trong quá trình phân hủy, họ đã đào một cái hố thật sâu rồi mới thả xuống. Mà những hành động này đều được cậu bé quan sát từng chi tiết từ khung cửa sổ tầng 2. Sau khi xong rồi mọi việc, hai người đổi lại căn phòng lúc nãy đã dọn sạch, rồi thản nhiên ngồi trên sofa và uống rượu. Mà không biết được rằng tội ác của mình đã được ghi lại bằng cặp mắt của cậu con trai. Dừng lại một lát, hắn quay sang cô hỏi: "Cậu có biết việc tiếp theo thằng bé làm là gì không?" "Cậu không biết phải không? Vì cô đâu phải là thằng bé đó. Nghe tôi kể tiếp nhé." Vậy là nhân lúc hai người kia còn mải uống rượu và xem phim, cậu lại mang cầm rón rén đi ra ngoài. Vài phút sau cậu quay về nhà như thể vừa đi học về. Khi thấy mẹ của mình lúc này đang đứng trong bếp nấu ăn, cậu cất tiếng: "Cha đâu rồi hả mẹ?" "Ồ, cha con đi từ hôm qua đến giờ chưa về." Nghe vậy nó chỉ im lặng xoay lưng đi trên lầu cất cặp sách, rồi đi xuống trên tay cầm một chiếc gậy bóng chày. Xuống đến bếp nhận lúc mẹ nó không để ý, chiếc gậy bóng chày đất đập thẳng vào gáy của bà ta. Thân xác của bà ta ngã xuống nền. Tiếp đó nó ra khóa cái cửa ngoài lại để tránh có người tới, rồi kéo thân xác đang nằm dưới đất vào phòng, tiến lại bên chiếc tủ đứng đưa tay lật một cuốn sách. Cái tủ tự động kéo sang một bên để lộ ra một con đường hầm. Một thằng bé 5 tuổi không thể nào tạo ra được một căn hầm như vậy. Đây là một căn mật thất mà cậu khám phá ra được khi dọn về đây. Có lẽ nó là của người chủ cũ. Y ạch mãi cậu mới kéo được bà mẹ xuống dưới. Ở đó lúc này có sẵn một chiếc ghế. Nó buồn bã trói thật chặt mẹ nó vào ghế rồi xoay lưng lấy gì đó. Một lát sau nó quay lại tay bưng một chiếc khay, bên trên là những con dao giải phẫu mỏng như lá liễu. Nó đặt cái khay xuống trước bàn bên cạnh, điều nghệ như là một bác sĩ thực thụ, rồi ngồi trước chiếc ghế đối diện để mà chờ mẹ nó tỉnh lại. Khoảng 10 phút sau thì bà ta có dấu hiệu tỉnh lại, lắc lắc cái đầu đang đau đớn từng cơn mơ màng mở mắt. Cảm nhận của bà ta đầu tiên là cảm giác đau buốt sau gáy. Quan sát xung quanh, bà ta thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng u tối, Tất cả mọi thứ chỉ được soi sáng bằng một chiếc đèn chụp ở trên đầu. Nhìn lại một lần nữa thì bà hít hồn khi thấy cậu con trai của mình đang ngồi ở dưới ghế đối diện. Nhìn cậu, bà hỏi giọng lắp bắp: Đây là đâu? Sao mẹ lại ở đây? Nó ngồi với một ánh mắt vô thần rồi hỏi: Cha đâu rồi mẹ? Thì mẹ đã nói rồi, cha con đi đâu từ hôm qua chưa về. Mẹ nói dối, mẹ đang nói dối. Rõ ràng mẹ giết cha bỏ vào vali chôn ở dưới cây trứng gà. Mẹ còn chặt xác của cha thành từng khúc. Mẹ là đồ ác quỷ. Cậu biết không, ánh mắt của bà ta nhìn thằng bé lúc đó sững sờ, vẫn cố gắng chống trí nói là mình không có. Nhưng mà dường như thằng bé nó chẳng nghe lọt một từ nào. Nó bắt đầu đứng dậy đến bên trước bàn, lấy một con dao giải phẫu vừa dài vừa mỏng, tiến lại gần người đàn bà độc ác đang ngồi trên ghế. Giọng điệu như là người đến từ địa ngục, chứ không phải của một thằng bé lên năm. Bà không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi không độc ác như vậy. Khuôn mặt thánh thiện này bà không có. Khuôn mặt thánh thiện này bà không đáng có. Nói xong nó dùng con dao đó để rạch ra mặt. Mà kể bà ta có la hét hay không, nó vẫn không dừng tay. Sau một hồi hí hoáy thì nó đã lóc được hết da thịt trên mặt của bà ta. Rồi mà kể bà ta sống chết như thế nào, đi lên khỏi căn phòng dưới lòng đất vài ngày. Sau đó thì nó quay lại, cái xác đã phân hủy gần hết, còn trên tay của nó là một chiếc mặt nạ tinh xảo, nhìn rất có hồn. Và không ngạc nhiên, chiếc mặt nạ này được làm từ chính da mặt của mẹ nó. Kể từ đó nó đưa ra tiêu chí cho mình là khi lột hết mặt của những con người giả dối để mà về làm mặt nạ, ngày đầu tiên mà nó làm điều đó sau cái chết của mẹ, nhiều năm sau là người đàn bà độc ác lúc nào cũng đánh đập con của mình, ép chúng đi kiếm tiền năm nó đã 15 tuổi. Thế là nó đã lột da mặt của người phụ nữ đó giống như từng làm với mẹ của mình, nhưng kỹ thuật lại điêu luyện hơn. Và từ đó chứng chức mặt nạ đã lần lượt ra đời. Kể xong hắn nhìn cô rồi hỏi: Cô thấy câu chuyện này thế nào, thú vị không? Không, tôi thấy thằng bé đó thật đáng thương, cũng thật đáng buồn. Nếu mà tôi nghĩ không nhầm, người đó chính là anh phải không? Thông minh lắm, cô đoán đúng. Người đó là tôi. Tôi đã dùng cả thanh xuân này để đi lột da mặt của tất cả những con đàn bà dối trá kia. Thế Mai Hoài chỉ im lặng. Mạnh Hùng nhìn về phía xác cô gái lúc nãy. Cô có biết vì sao mà tôi giết cô ta không? Không. Cô ta là một bác sĩ nạo phá thai, tại đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Không những vậy, nó còn kiếm tiền dựa trên những thân xác đáng thương kỳ, những đồng tiền dơ bẩn. Một khuôn mặt đẹp mà có bàn tay nhốm máu hay trái tim của quỷ thì cũng không xứng đáng. Đối với bọn chúng tôi là pháp luật. Ở đâu có những con ác quỷ độ lốt người, ở đó có tôi. Mai Hòa lắc đầu nhìn anh ta. Anh sai rồi. Thật ra tất cả mọi thứ có thể giải quyết một cách tích cực hơn, không cần phải làm theo một cách tiêu cực như vậy. Thử nghĩ mà xem, những con người xấu xa kia thì máu của họ chắc gì đã sạch sẽ. Vậy mà tay của anh đã nhuốm bao nhiêu thứ máu dơ bẩn kia, tôi nói có đúng không? Nhưng nếu tôi không làm thì đâu ai lấy lại công bằng cho cha tôi, cũng đâu ai lấy lại công bằng cho những sinh linh kia. Đã từ lâu tôi không còn tin vào thứ gọi là pháp luật. Nếu có pháp luật thì những sự việc đau lòng không xảy ra, những vụ án oan cũng không có. Vậy anh làm cách nào để che giấu những cái thân xác ngần ấy năm? Mạnh Hùng bật cười trước câu hỏi của cô. Đây, bởi vậy tôi mới nói là pháp luật làm gì. Sau khi bắt những con người tội lỗi kia về đây, tôi sẽ làm công việc như cô thấy, rồi mà kể những con ác quỷ đó nằm cho đến chết, đến khi thân xác tàn rã thì thôi. Chu kỳ hành quyết của tôi chính là như vậy. Cứ khi nào cái xác kia phân rã ra thì sẽ có một người khác tới. Căn hầm này được giấu dưới lòng đất, căn nhà thì lại nằm ở một nơi khỉ ho cỏ gáy, lũ chó săn đó chẳng bao giờ nghĩ ra được. Nói xong, Mạnh Hùng tiến lại gần cô, hoảng sợ Mai Hoàn lắp bắp: Anh định làm gì tôi? Im nào. Tay của anh ta nhanh thoăn thoắt mở trói cho Mai Hoa. Cô đi đi, cô là người lương thiện. Anh thả tôi đi thật sao? Đi nhanh trước khi tôi đổi ý. Cố gắng sống thật tốt. Nếu tôi phát hiện cô làm điều gì xấu xa thì cẩn thận lớp mặt nạ của cô đó. Đầu thú đi. Không. Khi nào trừng trị hết những kẻ lòng người giả thú, mặt người tâm quỷ thì tôi mới tự kết liễu cuộc đời của mình. Nói rồi hắn quay lưng đi, nhưng chưa bước được mấy bước bên ngoài đã vang lên tiếng loa. Tất cả đã bị bao vây, đề nghị những người trong kia bỏ vũ khí. Cậu lúc đó thì một toán cảnh sát ập vào. Mai Hòa lúc này đang bị Mạnh Hùng kẹp cổ bằng con dao giải phẫu, miệng anh ta uy hiếp. Các người tránh ra, nếu không thì nhặt đầu con này về. Anh mau bỏ vũ khí xuống, nếu anh chịu hợp tác sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật. Trong thế giới của tao, tao là pháp luật, tao là thẩm phán. Đứng trên đất của tao mà đòi làm chủ, nực cười. Trong lúc mà cảnh sát đang hoang mang tìm cách cứu Mai Hoa, thì trần con dao giải phẫu liếc một đường ngọt trên cổ cô khiến máu tuôn ra. Mạnh Hồng chớp mắt nhìn cô kinh ngạc. Cô nhìn anh khẽ nói, nhớ phải làm người lương thiện, đi. Cảnh sát dàn sang hai bên để anh ta đi. Đi lên trên mặt đất, đột nhiên Mạnh Hùng đẩy mạnh Mai Hoa, rồi một đường ngọt liệm từ cửa cổ của mình. Khác với vết thương của Mai Hoa chỉ cạn vừa đủ máu chảy ra, thì vết cắt này lại là một đường đi chí mạng. Máu từ cổ của anh ta tuôn ra. Mai Hoa thấy vậy vội vàng chạy tới, đỡ lấy cái thân thể đang không ngừng chảy máu của Mạnh Hùng. Anh điên à, làm gì vậy? Cậu nghĩ là tôi thoát được sao? Rồi bị bắt cũng phải chết, nhưng tôi không muốn mình chết như vậy. Thà tôi tự kết liễu cuộc đời của mình còn hơn. Dù sao tôi cũng giúp xã hội này loại bỏ kha khá khuôn mặt giả dối. Nói xong thì máu từ trong miệng của hắn ộc ra. Mai Hoa liền thét lên, cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi. Không cần, dù sao trước khi chết tôi cũng đã giúp đi xã hội này dẹp đi vài bịch rác. Cô có thể giúp tôi một chuyện không? Anh nói đi. Sau khi tôi chết, hãy giúp tôi mang thân xác này về đặt dưới gốc cây trứng gà. Nói xong thì anh ta cụp mắt. Mai Hoa nhìn vậy ướt nước mắt. Đột nhiên đôi mắt ấy lại mở ra lần nữa cùng câu nói, xương cốt của những người kia nằm xa xa trong nhà này tầm 500 mét đi về hướng đông. Ở một mảnh đất chỉ trồng duy nhất một cây trứng gà. Anh ta rút trong áo của mình ra một sợi dây chuyền hình thù kỳ quái đưa cho cô, nói với cô rằng sợi dây này giúp cô không bị vong hồn của chiếc mặt nạ tìm kiếm nữa. Vừa nói xong câu nói ấy thì anh ta nấc lên vài cái hộc máu mà chết. Mai Hoa đưa tay vuốt đôi mắt cho một kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách. Cả không gian im lặng như chỉ có hai người. Cảnh sát xung quanh không ai cười động, đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó như là một bức tranh đẹp nhưng lại nhúng màu bi thương. Mãi cho đến khi Mai Hoa gục xuống, họ mới nhớ tới vết thương riêng của cô và đưa cô đi cấp cứu. Hai ngày sau cô tỉnh lại trong bệnh viện. Câu đầu tiên cô hỏi đó chính là thân xác của Mạnh Hùng đâu. Lúc này ba người đang bên giường chăm sóc. Nghe cô hỏi vậy Ngân đáp, đang được bảo quản ở nhà xác của bệnh viện, mày yên tâm. Mai Hoa gật đầu. Nhung thế vậy thì nói, sao mày liều quá vậy, lỡ có chuyện gì thì sao? May mà nhà ta thông minh nhớ ra cái định vị trên máy của mày, nếu không thì mày ngủm cù tỏi rồi. Ai đời đi cắt cổ gái xinh như này chứ, lỡ để lại sẹo thì sao? Tao tự cắt. Mày tự cắt là sao, tôi chưa hiểu. Vậy là Mai Hoa kể lại tất cả mọi chuyện cho ba người bạn nghe, kể cả câu chuyện của Mạnh Hùng. Thế ra lúc cảnh sát ập vào vì muốn để cho Mạnh Hùng chạy thoát, cô đã nảy ra ý định dùng mình làm con tin. Cho đến lúc cảm thấy Mạnh Hùng khó thoát, cô đã tự mình kéo cổ Hoa qua con dao để chảy máu. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh vẫn không thoát được. Nhưng có lẽ đây là cái kết mà anh muốn. Đám bạn nghe xong câu chuyện thở dài thương cảm cho một số phận đau thương, nhưng thở dài nói, lỗi là do định mệnh. Vì sợ đề xác của Mạnh Hùng trong nhà đại thể lâu lạnh lẽo, nên ngay chiều hôm đó, cơ cùng ba người bạn tiến hành theo di nguyện cuối cùng của kẻ sát nhân. Nhanh chóng một ngôi mộ xuất hiện, bên cạnh đó còn có thêm hai ngôi mộ khác, đó chính là của cha mẹ anh ta. Giờ thế nào cho đến khi chết anh ta vẫn muốn nằm gần cha mẹ của mình. Đã giúp thì giúp cho chót, cô giúp họ lại gần nhau. Đặt lên ba ngôi mộ mới một bó hoa rồi quay lưng bước đi, trên tay cầm một chiếc mặt nạ cùng con dao giải phẫu. Vậy là một tử thần đại diện công lý từ đó đã ra đời. Và đây là câu nói Mai Hoa dành tặng cho bạn. Nếu có ý định làm việc xấu, hãy nhớ giữ chặt lớp da mặt của mình.